Vương Phi lạnh lùng, chương 16, đánh. Gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi học chính thức tặng chương 16 cho tất cả mọi người còn đang đi học, đã đi học và sắp nghỉ học. Tặng luôn cho những bạn đã nghỉ học. Chúc các bạn một năm học mới tràn đầy may mắn. Gấu, giờ thì vào chuyện nào. Tối hôm đó tại rừng trúc ngoài thành, Minh Nguyệt đến từ sớm, nàng ngồi trên một ngọn cây trúc thổi sáo. Hôm nay nàng vận một bộ nam trang màu đỏ máu, cũng là bộ đồ nàng hay mặc khi trong thân phận lâu chủ huyết sát lâu. Vẫn là chiếc mặt nạ mọi lần trên tay còn cầm cây sáo mà hôm nay nàng vừa làm thổi ra từng khúc nhạc đi vào lòng người. Tiếng sáo hay như thế, thổn thức như thế ấy, vậy mà có người nỡ lòng phá hỏng nó. Từ đằng xa dạ ám các chủ đi tới kèm theo là một tràng vỗ tay. Không ngờ huyết sát lâu chủ cũng có nhã hứng như vậy, thật là hiếm có. Hôm nay hắn vận trên mình một bộ hắc y, trên mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ quỷ. Trong tay còn cầm theo chiếc quạt, đang nhập tâm vào khúc nhạc thế mà hắn lại phá hỏng tâm trạng của nàng. Nét mặt đằng sau chiếc mặt nạ hơi nhăn lại nhưng cũng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng đáp lại hắn, dạ ám các chủ quá khen, chỉ là nổi hứng nên thổi một khúc cho vui thôi. Mà không biết hôm nay ngài mời bản lâu chủ ra đây có chuyện gì? Nàng nói rồi nhảy từ trên ngọn trúc xuống, đồng thời hàn khí từ người nàng bắt đầu phát ra làm người khác lạnh cả sống lưng. Hắn thấy nàng thả hàn khí đậm đặc như vậy thì nhíu mày, không ngờ người này lại lạnh lùng như vậy, nghĩ người khác mà hắn chẳng nghĩ lại xem mình cũng là một người lạnh lùng không kém. À, tại hạ chỉ là tò mò muốn biết huyết sát lâu chủ bí ẩn lợi hại như thế nào mà có thể trong vòng 3 năm đưa một tổ chức mới thành lập có thể đứng tên cùng dạ ám các ta. Hắn nói mà lạnh ý trên người cũng tỏa ra. Nàng nhíu lại đôi mi thanh tú dưới lớp mặt nạ hỏi, vậy là ngươi muốn so tài cùng ta? Đúng vậy, ta muốn xem thử người được mệnh danh là huyết quỷ lợi hại như thế nào. Hắn nói còn chưa dứt lời mà bóng dáng đã biến mất, di chuyển về phía Minh Nguyệt. Muốn động thủ ư, vậy thì chiến. Nói rồi nàng cũng thủ thế nghênh địch. Hai người đánh tay đôi vài trăm hiệp mà chưa phân thắng bại. Không ngờ võ công của hắn lại lợi hại như vậy, cả hai cùng nghĩ. Phía sau còn nhiều cái không ngờ lắm, hai người cứ từ từ mà đợi. Cả hai người suy nghĩ mà chiêu thức không hề dừng lại. Lúc sau cả hai người cùng đối trưởng rồi lùi lại phía sau. Hai người nhìn nhau không ai nói lời nào. Lát sau hai bóng dáng một đen một đỏ lao về phía đối phương, nhưng lần này họ không đánh tay đôi nữa mà dùng vũ khí. Long Nhật Hàn thì dùng chiếc quạt ban nãy cầm, còn nàng thì dùng cây sáo ngọc. Hai người lại đánh thêm vài trăm hiệp nữa nhưng vẫn không phân được thắng bại. Hai người rất là ngưu a. Hắn thấy như vậy cũng không phải cách hay nên quyết định dùng đến con át chủ bài của mình, thế là hắn rút ra phá nhật kiếm. Ha ha, Hàn ca của chúng ta từ giờ chính thức trở thành kẻ thù của Nguyệt tỷ. 21, 36, 28, 8, 2017, cách chương.